Nàng công chúa của tuyết, chương 9, Osinrina và Osinbin. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lớp học, học sinh trong lớp thì ầm ầm như cái chợ, mỗi người một việc, người thì tô son chắt phấn, người thì ngồi lên bàn, người thì soi gương, người đọc sách, còn riêng hai nàng và hai chàng nhà ta thì ngủ ca biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi trống báo giờ ra chơi thì hai nàng với hai chàng bắt đầu tỉnh dậy. Mặt ai cũng lờ đà lờ đờ ca có chút sức sống, chỉ trừ Rina, cô nàng đã bừng tỉnh hẳn sau khi nhìn thấy bộ tú lơ khơ ở bàn bên cạnh. Cô nàng vội chấp lấy bộ bài và rủ ba người kia chơi. Sarah, Bin, Kun chơi bài với Rina đi. Rina làm mặt cún con. Ok, chơi sợ gì, Kun nhà ta mạnh miệng nói. Tôi thế nào cũng được. Hắn thờ ơ nói, ca chơi, nó nói ca chút do dự. Chơi đi Sarah, ca tôi giận bà đó. Rina nói rồi tỏ vẻ mặt tức giận. Tôi chơi, nó nói, ai thua thì phải làm ô xin cho người thắng, nha chia ra như sau, người về thứ hai sẽ làm ô xin cho người về nhất, người về cuối sẽ làm ô xin cho người về ba nha. Rina hào hứng nói, ok, cô nói, ok, hắn nói, ok, nó nói, vậy tất cả đồng ý rồi nha. Bắt đầu chia bài, Rina nói, và thế là mỗi người đã nhận được bài của mình và họ bắt đầu chơi. Trong suốt tất cả các ván bài thì nó luôn luôn là người về nhất, chỉ trong vòng ít phút đã thắng bởi bài nó rất đẹp nên nó luôn về nhất trong tất cả các ván, và cả ai vượt được và người luôn luôn về thứ hai là hắn. Khi nó vừa thắng thì hắn cũng tiếp nối bước nó, và thế là trên sàn đấu chỉ còn hai ứng viên đang tranh đấu. 6 cơ nè, Rina nói, 9 cơ nè, Kun nói, ca cơ nè, Rina nói, a cơ nè, Kun nói, thôi, Rina nói, cô thua rồi, 7 bích nè. Tôi thắng rồi nha, cô nói, trời ơi thua rồi, Rina mếu máo, cô sẽ phải làm ô xin cho tôi, cô nói khuôn mặt thể hiện sự đắc thắng, thôi được có chơi có chịu, Rina nói, nghe đây từ mai cô sẽ phải đi học cùng tôi để sách cặp cho tôi. Cô hùng hồn tuyên bố, hả tôi ca nghe nhầm chứ, Rina mắt mở to hết cỡ, chính xác cô ca có nghe nhầm, cô nói giọng chắc chắn, được rồi, Rina nói, thế điều kiện của cô là gì, hắn im lặng giờ mới lên tiếng. Tôi cũng ra điều giống anh bạn của anh. Nó nói xong đi thẳng. 6:30 AM, dẫu có nắng hay mưa em vẫn ca màng. Dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập, tràn, yêu thương về anh vẫn đong đầy trái. Tim này, yêu anh em rất yêu anh. Em sẽ mãi luôn bên anh cho đến khi, mà chú ốc sên đi hết một vòng trái. Đất này nhé anh, ANH, Lương Minh Trang. Điện thoại của Rina vang lên. Rina mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang reo ing ỏi kia và cuối cùng cô đã tìm thấy nó và cô bắt máy. Con heo kia, dậy mau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Hả, ai vậy? Rina hỏi, Kun ông chủ của cô nè. Kun nói, sao anh có số tôi? Rina giật mình, chuyện đó ca quan trọng, cô và bạn cô chuẩn bị đi, tôi với Bin đang đứng chờ ở dưới cổng nhà cô rồi đó. Kun nói, ok chờ tôi tí nha. Rina nói xong tắt máy, ca cho đầu dây bên kia kịp nói. 15 phút sau, cô bước xuống nhà đã thấy nó ngồi nhâm nhi tách cà phê và đọc báo ở bàn, cô liền đi tới nói. Đi học thôi Sarah, Rina nói, úp đi, Sarah đặt tách cà phê xuống rồi ra khỏi ghế và đi thẳng. Thế là nó và Rina đi ra ngoài thì đã thấy hai chàng trai đứng đợi dựa người vào con mô tô trông thật bảnh, và có bao nhiêu cô gái đi qua đã say nắng hai chàng. Sách cặp cho tôi, Kun và nó cùng nói. Được rồi, hắn và Rina cùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe đi, hắn và Kun nói. Thế là với tốc độ bạt mạng thì 10 phút sau bốn người họ đã có mặt ở trường. Bốn người vừa tới trường thì đã có nhiều lời bàn tán ra vào về bốn người họ, nhưng họ ca quan tâm và đi thẳng lên lớp và trên đường đi. Sao cặp anh cho gì nặng vậy? Rina nói mặt nhăn nhó. Sách vở, Kun thản nhiên đáp, trong khi anh ca hề mang sách vở mà thay vào là hai cục đá nhét vừa cái cặp. Khi lên đến lớp, Rina thở dốc vì cặp của Kun quá nặng làm cô xách hết hơi. Những tiết học bắt đầu trôi qua trong sự nhàm chán của tất cả học sinh, và tiếng trống giờ ra chơi đã vang lên và tất cả học sinh ùa ra, và điểm đến của họ là căng tin của trường. Bốn người cũng ra căng tin và kiểm một cái bàn trống có thể nhìn ra sân. Mọi người ăn gì tôi đi lấy? Kun nói, cà phê, ca đường, ca sữa. Nó nói, tôi một cây FC pizza, cốc sữa, ba kem đâu, một kem vani, năm gói bim bim, một bánh kem dâu và sô-cô-la. Hết rồi, Rina nói một lèo, trời cô ăn nhiều vậy, heo à. Kun giật mình khi Rina gọi một đống đồ ăn. Tôi một ca cao nóng, hắn nói, cô đi theo tôi, Kun nói rồi kéo Rina theo, tôi ra nghe điện thoại, Hắn nói, tự nhiên, nó nói, khi hắn đi thì từ đâu Diệp Anh đi tới và, chát, cách chương.